Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, 702, chương 702, Hoàng Siêu đường giải quyết. Hoàng Siêu nghiêm trang cùng Tống Thiên Ấm phân tích nói, người hiện tại trong cơ thể có hai đại nghiêm trọng vấn đề, đều có thể sức uy hiếp mệnh, một là bên trong cơ thể người âm khí cực thịnh. Mặc dù có tiểu bộ phân chuyển hóa tinh khí, bổ dưỡng thân thể của ngươi, nhưng là đại bộ phận nằm vùng ở ngươi kinh mạch huyết nhục gân cốt trong. Ngươi là nam tử thân, cùng âm khí cũng không tương xứng. Thân thể bản thân dương khí cùng quán chú tinh hoa âm khí trùng đột, để cho ngươi ngũ tạng vất vả mà sinh bệnh, thân thể tăng cường hữu hạn, chỉ vào Tống Thiên Ấm chân. Hoàng Siêu nói, cái kia tinh khí vốn là đại bổ chi vật, ở tại dưới sự trợ giúp, bản thân ngươi cũng vốn có âm dương sư bất phôi thể. Nhưng là bởi trong cơ thể âm dương xung đột, ngươi đã một chân không cách nào hành động, không giải quyết đạo này. Cho dù thân thể ngươi cường hãn, phòng ngự tuyệt luân, cũng khó mà giống như người bình thường tự do hành động. Tương lai thậm chí có nghiêm trọng hơn tình huống, Tống Thiên Ấm nghe vậy rất là bi ai. Trong mắt thậm chí có lệ quang lóe lên, khổ sở nói rằng, ta tưởng ta một hồi bệnh nặng, hạ xuống người tàn tật này, không nghĩ tới là trong cơ thể âm khí tác quái. Hoàng Siêu gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trưởng lực có thể vỗ gảy cái bàn, mà Tống Thiên Ấm nhưng chỉ là lộ ra thần sắc thống khổ. Hoàng Siêu ý bảo nói, ngươi xem, kỳ thực ngươi thể chất cường đại, khó có thể thụ thương, chính là tinh khí bổ dưỡng tạo thành bất phôi thể, nhưng là thành cũng âm khí, bại cũng âm khí, ngươi thể chất đã tăng cường, còn dư lại âm khí còn có rất nhiều, khó hơn nữa bị ngươi hấp thu, cùng ngươi nam tử cố hữu dương khí xung đột, trở thành thân thể nhất đại ẩn hoạn. Đệ nhị thì là trong cơ thể yêu đàn, ngươi bị yêu pháp làm hại, bị ép dựng dục yêu đàn, nhưng là ngươi thân là nam tử, lúc đầu không có dựng dục sinh mạng khí quan, yêu đàn ở bên trong cơ thể ngươi nảy sinh rất nhiều tổ chức. Hiện tại yêu đàn cùng ngươi nội tạng liên hệ chặt chẽ, mạnh mẽ lấy ra chỉ sợ cũng phải suy giảm tới nội tạng, mà yêu đàn dựng dục thành thục, ngươi cũng không cách nào đem sinh hạ, nói vậy chỉ có phá bụng ra một con đường, lấy ngươi bất phôi thể, e rằng sẽ không tử vong. Thế nhưng nơi đây rất nhiều dằn vặt, thực sự đáng sợ. Tống Thiên Ấm nghe được mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Nơi nào là đáng sợ? Quả thực muốn đem hắn trái tim nhỏ hù chết. Tống Thiên Ấm hận không thể cho Hoàng Siêu quỳ xuống. Hắn không gì sánh được trông đợi nói, Hoàng đại ca, ngươi kỹ năng cường đại, cầu ngươi mau cứu ta. Hoàng Siêu trầm ngâm nói, có một phương pháp có thể đồng thời giải quyết ngươi hai vấn đề, chính là điên đảo âm dương, tái tạo nhân thể, ta cũng lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường diệu đế, phối hợp âm dương sư pháp thuật chi đạo, không cần động đao. Là được để cho ngươi chuyển hóa thái âm. Không biết ngươi nhưng có quyết tâm. Tống Thiên Ấm vẻ mặt ngây ngốc nhìn Hoàng Siêu, mặc dù không minh bạch Hoàng Siêu đang nói cái gì, thế nhưng cảm giác thật là lợi hại. Hoàng đại ca, cái kia ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hoàng Siêu nghiêm túc nói, ngươi biến thành nữ tử liền giải quyết rồi hai vấn đề này. Tống Thiên Ấm lui về phía sau trốn một chút, kết quả điên đến cái bụng, không khỏi đau hừ một tiếng. Cái này, hay là thôi đi, ta nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể biến thành nữ? Hoàng Siêu giải thích, ta có diệu pháp, có thể mang ngươi từ nam biến hóa nữ. Ngươi nếu như nữ tử, tự nhiên có thể đầy đủ lợi dụng âm khí, thân thể lại vô ẩn mắc. Mà yêu đàn tự sinh cảm ứng, vị trí cũng tương ngộ ứng biến biến hóa, chuyển rời đến thai nhi vị trí. sẽ không lấy tạp nhạp huyết quản kinh mạch cấu kết ngươi nội tạng. Khi đó ta có thể dùng sẩy thai phương pháp, đem yêu đàn trước giờ lấy ra, ngươi nội tạng sẽ không thụ tổn hại. Đương nhiên, ta có thể đem ngươi từ nam biến hóa nữ, đến khi ngươi giải trừ thân thể chi mắc, ta có thể sẽ đem ngươi chuyển hóa trở về. Tống Thiên Ấm vừa nghe, nếu có thể biến trở về nam nhân, trong lòng tất nhiên không thể đụng vào. Hắn âm thầm suy nghĩ, đây coi như là một loại chữa bệnh phương pháp, ta ngược lại không có tổn thất gì, nhưng là để hắn lập tức bằng lòng, vẫn là làm không được. Tống Thiên Ấm nhăn nhó nói, Hoàng đại ca, ta suy tính một chút. Hoắc Tiểu Lam nghe được Hoàng Siêu nói, không dám tin tưởng, nàng con mắt ở Hoàng Siêu trên người vòng vo hai vòng. Hỏi, Hoàng đại ca, ngươi thật có thể làm được chuyển hóa giới tính? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Hoàng Siêu Vân đạm phong khinh cười cười, chóc yêu sư pháp thuật huyền bí, ở thường nhân trong mắt cũng cùng thần tích vô dị. Ta cầm biến tính thuật chính là vô thượng diệu pháp, chỗ huyền diệu viễn siêu bình thường thuật pháp, ngươi cảm thấy bất khả tư nghị cũng thuộc về bình thường. Hoắc Tiểu Lam cảm thấy bực mình, Hoàng Siêu đây cũng quá không phải khiêm nhường, nhưng mà không phải Hoàng Siêu khoa trương, mà là tứ đại tà thuật hiệu quả khủng bố như vậy. Hắn nói đã là nhất chất phác miêu tả, từ hắn chứng kiến vĩnh chữ thôn thôn dân thốn điệu các thức ra người. Phù tang hóa trang thuật hắc sắc kể chuyện, liền triển lộ mới nội dung. Hoàng Siêu lấy tinh thần cảm giác chữ vật không gian sách, lập tức đến mới hóa trang thuật chi thức, chính là họa bì, có thể phủ thêm ra người, hoàn toàn chuyển hóa thành một người khác. Mà hắn cùng với bắt yêu sư môn giao lưu thuật pháp sau đó, đối với cái này thế giới thuật pháp càng hữu tâm hơn. Xiêm La biến tính thuật cùng cao ly chỉnh dung thuật cũng triển lộ mới nội dung, chính là đi qua thi pháp nghi thức, để hoàn thành hai đại tà thuật hiệu quả. Ba loại tà thuật, mỗi người diễn sanh một cái bộ thuật pháp thi triển thủ đoạn. Để Hoàng Siêu càng thêm minh bạch, tứ đại tà thuật bản chất ít nhất là pháp tắc quy tắc. Nói không chừng còn có thể tăng lên đến thiên đạo hoặc đại đạo tầng thứ. Mà những cái này thi triển thủ đoạn, bất quá là tà thuật biểu hiện hình thức. Vô luận là niệm chú vẫn là mổ, kỳ thực đều là việc nhỏ không đáng kể. Trong đó điểm trọng yếu nhất, đang ở riêng mình tên bên trong. Hoàng Siêu đả tọa điều tức, tìm hiểu các loại thuật pháp cùng tam đại tà thuật, mà Tống Thiên Ấm một đêm trằn trọc, ngày thứ hai tỉnh lại một bộ tinh thần uể oải dáng vẻ. Hoắc Tiểu Lam xem thường hắn nói, ta xem ngươi biến thành nữ hài tử được rồi. Ngược lại ngươi nhăn nhăn nhó nhó, cũng không giống cá nam tử hán. Hanh, Tống Thiên Ấm bi phẫn hừ một tiếng. Hắn nhớ nói chính mình luôn là bị người khác khi dễ. Tất cả mọi người nói hắn tính cách không giống cá nam tử hán. Mấy người lên đường đi trước phủ Thuận Thiên, dọc theo đường tìm kiếm Tống Thiên Ấm nãi nãi, nhìn Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam ở phía trước nhẹ nhàng bước đi. Mà chính mình chỉ có thể đĩnh càng ngày càng lớn cái bụng, từng bước hoạt động tàn phế chân. Tống Thiên Ấm lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên, làm ra quyết định. Như vậy ngươi quyết định? Hoàng Siêu nghiêm túc hỏi Tống Thiên Ấm. Kỳ thực Hoàng Siêu trong lòng cuồng tiếu, lại có nhân vật chính đưa cho hắn làm người tình nguyện. Hoàng Siêu tà thuật đại thành sắp tới a. Tống Thiên Ấm trọng trọng gật đầu. Đúng, Hoàng đại ca, quá trình trị liệu khiến người ta xấu hổ. Thế nhưng ta nghĩ muốn khỏe mạnh còn sống, mời Hoàng đại ca thi pháp. Hoàng Siêu nghiên cứu tam đại tà thuật, đối với thế giới quy tắc lý giải càng sâu một bước. Tam đại tà thuật chịu đến bất đồng thế giới xúc động, tự nhiên hiển lộ phù hợp trước mặt tà thuật. Nhắm thẳng vào trước mặt thế giới quy tắc, so với cái kia chóc yêu sư nhập môn càng tinh diệu. Xiêm La biến tính thuật giảng thuật âm dương chuyển hoán, Cao Ly chỉnh dung thuật giảng thuật gân cốt huyết nhục đắp nặn. Phù Tang dịch dung thuật giảng thuật các loại diệu pháp biến đổi hình dạng. Hoàng Siêu đem đây hết thảy diễn biến phân tích, có thể sản sinh rất nhiều ứng dụng đến chiến đấu pháp môn. Hắn đối phó thần võ vệ cùng yêu quái còn có lòng tin. Tống Thiên ấm hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh rơi vào vô tri vô giác trạng thái. Hoàng Siêu quay chung quanh hắn thi pháp niệm chú, đem điều này thế giới đặc biệt pháp lực quán chú đến Tống Thiên ấm trong cơ thể. Tống Thiên ấm bắt đầu biến hình, đây là từ bên trong ra ngoài toàn phương vị chuyển biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.